Chí Tôn Chi Lộ, chương 36, khảo nghiệm thứ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo quang hoa phát ra theo lệnh bài bắn lên tận trời cao, có điều trong đó có khoảng 10 thiếu niên không hề phát ra chùm sáng kia. Lâm trưởng lão liếc qua một cái sau đó giọng nói lạnh lẽo. Đám các ngươi nhiều năm qua như vậy vẫn không rút được tí kinh nghiệm nào nhỉ? Giọng nói ông lạnh lẽo khiến cho đám thiếu niên bên dưới sống lưng chợt đánh một cái lạnh toát, cả người đổ mồ hôi hột không dám cử động. Đến Hoàng Phủ Thiên đối với Lâm trưởng lão cũng cảm thấy áp lực không nhẹ, có điều xa xa không bằng cảm giác ông già quái dị hắn từng gặp kia. Không gian tĩnh lặng trong khoảng khắc, đột nhiên vài luồng khí tức bất đồng bùng lên, chính là các thiếu niên lệnh bài không hề phát sáng. 10 kẻ này khí tức vượt xa hoàng nguyên cảnh hậu kỳ, nguyên khí trên người biến ảo, ngưng thành vật chất xa y, đây là biểu hiện của huyền nguyên cảnh cao thủ, nguyên khí hộ thể. Nếu hoàng nguyên biểu đổi về năng lượng thân thể tăng cường lực đạo, thì huyền nguyên cảnh chính là biến đổi về nguyên khí, đạt tới cảnh giới này khí sẽ mang tính bền dẻo biến thành xa y hộ thể. Lực lượng phòng ngự bỏ xa hoàng nguyên cảnh, trên tay bọn hắn đồng nhất bắn ra thanh kiếm mảnh như cánh ve. Nhìn tới đám thiếu niên thiên tài khác xuất thủ chém giết. Tốc độ bọn chúng nhanh hơn đa số hoàng nguyên hậu kỳ nên đến lực phản kháng còn không có. Lâm trưởng lão mắt không thèm nháy một cái, vung tay bắn ra vài đạo quang nguyên lướt qua thân thể một số thiếu niên. Đến khi tất cả mọi người phản ứng lại thì những kẻ đó sớm bị đoạt mệnh bỏ mình, 10 tên nằm dạp xuống mặt đất, đôi mắt vẫn còn đang mở to. Đám chấp sự tiến tới phía những tên đó, đưa tay tới chóp mũi kiểm tra sau đó cúi người nói với Lâm trưởng lão. Toàn bộ đã chết hết. Đám thiếu niên trợn mắt nhìn tới vị Lâm trưởng lão này càng kinh ngạc. Vị trưởng lão này cũng quá cường đại đi, một cái phẩy tay liền đem 10 vị huyền nguyên cảnh vô thanh vô thức giết đi. Trên người không hề lưu lại tí dấu vết gì, 10 phần quỷ gì. Các ngươi xử lý nốt việc còn lại đi. Lâm trưởng lão sau khi xử lý xong, quay người ra lệnh cho đám chấp sự. Thật quái dị, rõ ràng ta đã thấy một đạo quang hoa, tại sao trên thân thể của những tên kia không có vết thương nào? Mấy tên thiếu niên sau khi trải qua việc vừa rồi, vội vàng bàn tán về thủ pháp của Lâm trưởng lão như thế nào. Tiểu tử các ngươi không cần chú tâm tới Lâm trưởng lão, trình độ của các ngươi bây giờ không có khả năng thấu hiểu được đâu. Vạn Nhật Minh xoay người lại nói với chúng thiếu niên, đây là giám khảo phụ trách hạng khảo hạch thứ hai, tên Lý Tầm. Thông qua hạng khảo hạch thứ hai, các ngươi có thể đi theo Lý Tầm đi tìm vị giám khảo thứ ba, mà thất bại. Đi ra bên ngoài tới tìm ta. Chấm, nói xong, hắn đi nhanh đi về phía trước ra đại môn, giống như phi lao đứng thẳng. Tốt lắm, tất cả đi theo ta. Chấm, vị Lâm trưởng lão kia tu luyện một loại kiếm pháp cao cấp. Ít nhất là hư cấp hạ phẩm, trực tiếp đem tâm mạch của đối phương chém giết. Lúc này vị tiểu thư vốn tiết kiệm lời bột nhiên nói, giọng nói đủ cho Hoàng Phủ Thiên bên cạnh nàng nghe được. Tất cả là phân tích vũ kỹ của vị Lâm trưởng lão kia. Hoàng Phủ Thiên kinh ngạc khẽ liếc vị tiểu thư này, vừa nãy hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được đạo quang hoa đó là kiếm khí biến thành, vậy mà vị tiểu thư này còn phân tích ra được đối phương giết người như nào. Thực lực của nàng ta e rằng không đơn giản là Hoàng Nguyên Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong quảng trường ồn ào chật như nêm cối, tiếng người ồn ào. Sau khi xuyên qua quảng trường, đi tới phía trước một tòa hành lang thật dài, dừng lại. Hành lang rất rộng, rộng có chừng 3 thước, dài thì chừng 100 thước trống rỗng. Quảng cáo, đây là khảo hạch thứ hai của các ngươi, rất đơn giản, đi ra 50 thước tính qua quan, mà sau đó, mỗi nhiều đi về phía trước hơn 10 thước có thể đạt được một cái điểm số. Lý Tầm mờ nhạt nói, không ai khờ dại nghĩ hành lang này dễ dàng xuyên qua như vậy, trong đó khẳng định có vô số cơ quan. Lúc này, ùa, ngươi cũng ở đây, bên tai Hoàng Phủ Thiên nghe tiếng kinh kêu, ngươi đến tham gia thi. Vậy ngươi cũng giống như chúng ta. Chấm, Hoàng Phủ Thiên quay đầu sang thấy thiếu nữ hồng bào bên hồ lộ biểu tình ngạc nhiên. Hắn nhàn nhạt nói, không là người hầu thì không thể đi khảo thí. Hừ, dù có thể tiến vào đây cũng chỉ là một tên nô bộc dân đen. Ta sẽ cho ngươi biết được cái gì là khoảng cách giữa chúng ta với đám thường dân nô bộc như các ngươi. Thiếu nữ hồng y ưỡn cái cổ trắng ngần như con thiên nga kiêu ngạo nói xong xoay người rời đi. Hoàng Phủ Thiên đầu đầy chấm hỏi, tốn thời gian nói mỗi thế thôi. Trước tiên ta sẽ biểu thị một chút chỗ khó, cái hành lang này ở chỗ nào. Lý Tầm áp chế khí tức xuống còn Hoàng Nguyên, đi nhanh tiến nhập hành lang. Thình thịch, hắn vừa mới đặt chân mà vào, chỉ thấy bên vách tường đột nhiên rạn nứt, hiện ra hình nhân khôi lỗi, Lý Tầm không tiến lên mà tránh né công kích của đối phương, nửa khắc lại thêm một hình nhân từ vách tường đi ra. Hiu, hiu, ngay từ đầu xuất hiện hai cỗ hình nhân vũ động song trường đánh tới Lý Tầm, kình phong gào thét, lực lượng ít nhất đạt tới Hoàng Nguyên sơ kỳ. Hai tay Lý Tầm vung lên, tiện tay đánh bay hai cỗ hình nhân, hắn chính là cường giả địa nguyên cảnh, muốn đánh lui hai cỗ hình nhân hoàn hoàng nguyên cảnh tự nhiên vô cùng ung dung. Thình thịch thình thịch thình thịch, hắn một đường đi về phía trước, dọc theo đường đi nghênh chiến hình nhân hai bên, chỉ là hình nhân này tuy nhiều nhưng cũng không một ai có thể cản trở bước chân Lý Tầm. Khi Lý Tầm đi ra 50 thước, hình nhân nơi này liền rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Mỗi hình nhân đều chạm một bước tới huyền nguyên cảnh. Khi ngoài 60 thước, huyền nguyên cảnh chân chính ra. Lý Tầm đem một hình nhân huyền nguyên cấp bậc đánh bay rồi chủ động lùi lại khỏi hành lang, ở trên tường ấn cơ quan kế tiếp tất cả hình nhân đều thu về trong vách. Các ngươi nhìn rõ chưa? Hoàng Phủ Thiên thầm tính toán nghĩ cứ một thước sẽ có một hình nhân chờ sẵn, sau nửa khắc qua thì sẽ xuất hiện thêm hình nhân ở mỗi thước đã qua, nếu bản thân chậm trễ sẽ bị lấy thịt đè người, căn cứ theo 10 thước một thì thực lực của hình nhân tăng lên. Sau khi qua 50 thước thì số hình nhân sẽ làm tròn lên là một khắc mới xuất hiện một hình nhân. Đồng thời thực lực hình nhân đạt tới một nửa huyền nguyên cảnh. Thật đáng sợ, quảng cáo, may mắn chỉ cần xông qua trước 50 thước có thể qua quan. Mọi người khiếp sợ trong lòng rất nhiều cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu đi, Lý Tầm không nói nhảm, ngón tay máy động một lần nữa mở ra cơ quan. Người cái thứ nhất. Mọi người đều khôi phục trạng thái tốt, ai trước ai sau cũng không có phân biệt quá lớn, người nọ càng không dám nghịch lại Lý Tầm kháng nghị tại sao chính mình là người thứ nhất, vội vàng đứng lên, cẩn thận tiến nhập hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 thước, 20 thước, 30 thước, người nọ vừa chống đỡ hình nhân công kích một bên ra sức vọt tới trước, nhưng hình nhân thật sự rất nhiều, phía trước phía sau rất nhiều hình nhân, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn không ngừng bị đánh trúng, cho dù khí lực hoàng nguyên trung kỳ cũng không chịu nổi tấn công như vậy, miệng lập tức phun máu tươi. Hắn té lăn quay trên mặt đất chừng 4 mấy thước, Lý Tầm lập tức vỗ ở trên vách tường, tất cả hình nhân lập tức đình chỉ vận chuyển, nhao nhao rút về vách tường. Thất bại, hắn lạnh lùng nói, đi tới nhấc người nọ lên, giống như rác rưởi vứt xuống một bên, sau đó ngón tay lại hướng một người khác. Mọi người không khỏi nhìn lại kẻ bại, chỉ thấy người nọ bị đánh thật thảm, may mắn là xương cốt cũng không gãy, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, rất dễ dàng dưỡng tốt. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu sấm quan thất bại lại bị thương tàn phế thậm chí trả giá sinh mạng, mọi người cần một lần nữa suy tính một chút có nên tiếp tục nữa hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hành lang cơ quan, đối mặt với hình nhân khảo nghiệm qua quan không đủ 5 thành, mà có thể lấy điểm số chỉ có 2 người, nhưng lại chỉ có 1 phần. Cô, Lý Hiên chợt chỉ vào một nữ nhân nói, đây chính là thiếu nữ Hồng Y mà. Lý Tầm khởi động cơ quan một lần nữa, bắt đầu trắc nghiệm cho thiếu nữ Hồng Y, đồng dạng thiếu nữ Hồng Y phô diễn ra thực lực hoàng nguyên hậu kỳ, so với trước thực lực lại chênh lệch tương đối lớn, nàng ta thành công xông ra 50 thước, đến thước thứ 60 tốc độ chững lại nàng ta cũng không cậy mạnh, lập tức ngừng lại yêu cầu đi ra ngoài. Kế tiếp ngươi, Lý Hiên, Diệp Phong sừng sốt trên mặt lộ ra một tia lờ mờ, tại sao là hắn? Với thực lực của hắn hoàn toàn là người cuối cùng áp trục mới đúng. Hắn không dám tức giận đối với Lý Tầm, chỉ đen mặt lại tiến nhập hành lang. Hắn âm thầm quyết định phải phát huy ra toàn lực khiến mọi người thấy hắn đến tột cùng có được thực lực đáng sợ dường nào. Bắt đầu, Diệp Phong đi nhanh tới, thình thịch thình thịch thình thịch từng cái hình nhân nhảy ra, lại bị hắn dễ dàng đánh bay, rất nhanh xông qua yêu cầu thấp nhất 40 thước. Đối với Hoàng Nguyên Hậu Kỳ mà nói tự nhiên vô cùng ung dung. Ha ha, ta nhất định sẽ lấy thứ nhất. Hắn cười lớn một tiếng, lực lượng hình nhân đã tăng lên tới hoàng nguyên trung kỳ, đồng dạng bị đánh cho hỗn loạn tan tác. Không thấm vào đâu, không thấm vào đâu, Diệp Phong càng đánh càng cuồng tiếu, dưới chân không ngừng chút nào. Hình nhân hoàng nguyên hậu kỳ xuất hiện, lui cho ta, chấm, hai mắt Diệp Phong đỏ thẫm chiến ý bay lên, cho dù là hoàng nguyên hậu kỳ vẫn như cũ ở trong tay hắn không có năng lực chống cự, bị đánh cho ngã trái ngã phải. Quảng cáo, vượt qua 50 thước đầu vô cùng nhanh chóng, Diệp Phong đã gặp được hình nhân đạt được một bước huyền nguyên cảnh. Đi tới thước thứ 55 hắn ta bắt đầu cảm thấy khó khăn, nhưng chiến ý như cũ không ngừng. Sau tới nửa canh phế toàn bộ hình nhân tiến vào bước 60. Huyền nguyên hình nhân xuất hiện, từ hoàng nguyên cảnh tới huyền nguyên cảnh biến đổi không nhỏ, nhưng đây là hình nhân chỉ có thể dùng man lực, có điều man lực của hai cấp này e rằng cũng chênh nhau gấp đôi. Một con hình nhân huyền nguyên bạo phá ra hơn 2.400 cân lực. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vật chết cũng không phải huyền nguyên cảnh chân chính, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Diệp Phong cuồng tiếu, hai đấm nắm chặt triển khai chiến đấu kịch liệt với những hình nhân nhân này. Thiên phú của hắn quả thật thực đáng sợ, có thể với thực lực hoàng nguyên hậu kỳ cứng rắn choảng nhau với bán huyền nguyên hình nhân. Tuy rằng hình nhân không có trí khôn, là do cơ quan khống chế, nhưng có thể đủ làm được điểm ấy đã rất tốt rồi. Mọi người cũng không khỏi không bội phục thực lực của hắn. Diệp Phong dừng bước ở thước 64, đối đầu với đám hình nhân huyền nguyên cảnh sơ kỳ cũng xông tới 4 bước. Tuy chỉ là 4 bước nhưng so ra chân áp được nhuệ khí của hầu hết người ở đây rồi. Qua quan, Lý Tầm Lộ đối với Diệp Phong, thành tích như vậy tương đối khá, ở trong đệ tử ngoại môn cũng miễn cưỡng có thể xếp vào đám 20 tiểu thiên tài rồi. Với biểu hiện chói mắt của Diệp Phong mấy chục người sau cũng chỉ là đom đóm so với Nhật Nguyệt, không ai sánh bằng được. Mãi tới khi Lý Tầm gọi tên Lý Hiên, hắn ta trở thành tâm điểm chú ý, dù sao thì hiện tại cũng có mỗi Lý Hiên có thể so với Diệp Phong được thôi. Lý Hiên bước lên phía trước ôm quyền với Lý Tầm sau đó sở triển thân pháp. Trái với bề ngoài của Lý Hiên, thân pháp hắn ta tinh diệu ngoài tưởng tượng. Hắn khinh phiêu tiến nhập hành lang, thân pháp của hắn cực kỳ linh động, tốc độ hình nhân hoàng nguyên cảnh bày ra quyền quá chậm căn bản không thể dính vào một chéo áo hắn. So với Diệp Phong thì Lý Hiên nhanh chóng vượt qua 50 thước đầu tiên. Đến với thước thứ 51 là bán huyền nguyên chờ sẵn ở đó rồi. Bước chân Lý Hiên đột nhiên chậm, hắn có thân pháp tốt nhưng trong khu vực thu hẹp như vậy lại căn bản không thể tránh hết. Do dự một hồi, Lý Hiên tiến lên tiếp, một mặt sử dụng thân pháp tránh né, có điều tốc độ hình nhân này không thấp nhanh lập tức cản đường của hắn, đồng dạng ra quyền. Lý Hiên cố gắng tránh né xung đột trực tiếp nguyên khí vận chuyển luồng khí tức lạnh lẽo này theo một trường của hắn đánh ra. Phành, hình nhân bị đánh lui hai bước lại tiếp tục tấn công. Có điều Lý Hiên nhân lúc sơ hở nhanh như cá trạch lách đi mất. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế có điều khi sắp đạt tới thước thứ 61 đối mặt với lực lượng huyền nguyên cảnh đáng sợ. Tốc độ với thân pháp tăng trưởng Lý Hiên lập tức mất ưu thế, vẻn vẹn chỉ đi tới một thước đã bị hình nhân cuồng oanh, phun máu ngã xuống đất. Lý Tầm ấn ngừng cơ quan, nói, cũng không tệ lắm qua quan, với ánh mắt của hắn tự nhiên đó có thể thấy được Lý Hiên chịu thiệt ở nơi nào. Cách chương.